Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn mê mệt trong sách thế giới, lại quên hắn còn ở thuyền hoa bên trên. Quân tử há có thể đoạt người nơi yêu? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nói xong đem sách bỏ vào kệ sách, chậm rãi xoay người lại, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 554, thần tộc. Những sách này vô cùng chân quý, Nam Vực vô cùng ít gặp đến, nhất phẩm hiên hẳn không thiếu tiêu phí tâm tư mới mua được những sách này, Liễu Vô Tà há có thể chiếm làm của mình. Nói xong chậm rãi xoay người lại, ở sau lưng hắn 3 mét bên ngoài đứng một tên tuyệt thế thiếu nữ, nhìn như chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ, cùng Từ Lăng Tuyết tuổi tác kém không nhiều. Lần này Mộ Dung Nghi không có dùng cái khăn che mặt ngăn che, thay một bộ đỏ như trái quất sắc váy đầm dài, đem hoàn mỹ linh lung thân thể hoàn toàn bại lộ ở Liễu Vô Tà trước mặt, trong mắt như sao, tóc xanh như suối, vóc người cao thấp đều đặn, hơn một phần thì dài, thiếu một phần thì ngắn, hai cong tựa như túp không túp lồng khói mi, một đôi tựa như vui không vui ẩn tình mục, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, còn như nàng ngũ quan, lại là tinh xảo không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi quỳnh hơi nhô lên, chân mày lá liễu, giống như tinh thần giống vậy, ánh mắt, giống như hồn nhiên sẵn có. Liễu Vô Tà hơi thất thần, chỉ là thất thần một tí, trên mặt khôi phục rất nhanh tới đây, để cho Mộ Dung Nghi rất là kinh ngạc. Những năm này nàng vậy gặp qua không thiếu thiên tài hạng người, mỗi cái người thấy nàng, trong mắt chỗ sâu cũng sẽ toát ra một chút mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, sẽ thất thần rất dài một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà chỉ là sửng sốt một tí, khôi phục rất nhanh bình thường, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt lại là trong suốt. Rốt cuộc Mộ Dung Nghi thầm giật mình, nàng từ không nghi ngờ mình dung mạo dõi mắt thiên hạ, có thể vượt qua nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng khiếp sợ là Liễu Vô Tà biểu hiện không giống như là một cái thiếu niên nên có dáng vẻ. Quá chín muồi, Liễu công tử mời ngồi. Mộ Dung Nghi mỗi một cái động tác yêu nhã hào phóng, làm ra tư thế mời, không có thi triển vô cùng nhạc âm kinh, thanh âm cũng không mị hoặc ý. Hai người lần lượt ngồi xuống, Mộ Dung Nghi tự mình thay Liễu Vô Tà rót rượu. Liễu công tử nhất định có rất nhiều lời cũng muốn hỏi tiểu nữ, chỉ cần không liên quan đến bí mật, ta biết gì nói nấy. Nói xong, Mộ Dung Nghi bưng lên ly rượu, kính Liễu Vô Tà một ly rượu, có thần bí cổ thụ ở đây. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kỳ quái chính là, lần này không có vậy cổ lực lượng thần bí, nói cách khác, lần này rượu, hoàn toàn là bình thường, nhất phẩm hiên vì sao 5 lần 7 lượt trợ giúp ta. Buông xuống ly rượu, Liễu Vô Tà hỏi ra trong lòng cái đầu tiên nghi ngờ. Hắn mới tới Ninh Hải Thành, cùng nhất phẩm hiên chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc, vì sao vô duyên vô cớ trợ giúp mình? Cái vấn đề này, khốn khổ Liễu Vô Tà một ngày, bởi vì ta muốn cầu cạnh ngươi. Mộ Dung Nghi buông xuống ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa như tinh thần giống vậy trong mắt, không có một chút tạp chất, như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, đổi thành người bình thường, thật không chịu nổi, muốn cầu cạnh ta. Liễu Vô Tà lại là giật mình, nhất phẩm hiên cao thủ như mây, thậm chí có chân huyền lão tổ trấn giữ, hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, không sai, ta muốn cầu cạnh ngươi. Mộ Dung Nghi một mặt trịnh trọng nói, trong con ngươi mang một chút năn nỉ, không giống như là đang nói láo. Mộ Dung cô nương mời nói, nếu như ta có thể làm được, làm sẽ không cự tuyệt. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chỉ cần không phải quá khổ sở sự việc, hắn ngược lại nguyện ý trợ giúp một tí nhất phẩm hiên. Dẫu sao nhất phẩm hiên trợ giúp hắn ở phía trước, bây giờ còn chưa được. Mộ Dung Nghi lộ ra một nụ cười khổ, cái này để cho Liễu Vô Tà hơn nữa khốn hoặc, bây giờ còn chưa được, vậy lúc nào thì hành? Ta thực lực quá thấp. Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, chỉ có cái loại này có khả năng. Mộ Dung Nghi gật đầu một cái, chủ yếu là sợ đả kích Liễu Vô Tà. Liễu công tử không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, có thể trong vòng thời gian ngắn để cho ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Nghi sợ Liễu Vô Tà tức giận, liền vội vàng giải thích, chủ động nói một người cảnh giới quá thấp có chút tổn thương người. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại cảm ơn Mộ Dung Nghi nói thật, cũng không giấu giếm hắn cái gì, nói cho cùng chuyện gì xảy ra đi, coi như để cho ta giúp ngươi, trước phải hiểu rõ sự việc ngọn nguồn. Liễu Vô Tà không thích thiếu người quá nhiều tình, lại càng không sẽ dùng nhất phẩm hiên tài nguyên, đợi trả xong nhân tình này, sau này lại không dây dưa dễ má, giúp ta cứu người. Mộ Dung Nghi đã nhìn ra, Liễu Vô Tà cố ý cùng nhất phẩm hiên hời hợt, niệm đang giúp hắn mấy lần mặt mũi, mới lưu lại cùng nàng nói chuyện. Nếu như là những người khác, hận không thể ở lại thuyền hoa, cùng nàng xúc tất tâm sự. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút lưu luyến. Cứu ai? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, nhất phẩm hiên thực lực mạnh như vậy, coi như là xông vào 10 đại tông môn, cũng có thể tới lui tự nhiên đi. Ta cha mẹ còn có tổ phụ nãi nãi. Mộ Dung Nghi trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ đau thương. Bọn họ bị tống giam ở nơi nào? Liễu Vô Tà truy vấn một câu. Có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể nhốt nhất phẩm hiên chủ nhân cha mẹ, thần mang núi? Mộ Dung Nghi không có giấu giếm, nói ra cha mẹ bị tống giam chi địa. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, Nam vực phần lớn địa phương, mặc dù không đi qua, địa lý trí đã sớm nhớ ở tim, chưa từng nghe qua thần mang núi chỗ này, đây là nơi nào, vẫn hỏi một miệng, chẳng lẽ là một cái nơi hẻo lánh, hắn tạm thời còn không biết, Tây Hoang một nơi đường cùng. Mộ Dung Nghi liền vội vàng giải thích, thần mang núi cũng không phải là ở Nam vực, Tây Hoang, đại lục chân võ phân là Đông vực, Nam vực, Tây Hoang, Bắc Thành, bên trong Thần Châu. Đông vực bởi vì cùng bên trong Thần Châu tiếp giáp, ở giữa không có sơn mạch đón đỡ, Đông vực tốc độ phát triển, xa muốn so với Nam vực mạnh mẽ, Tây Hoang bên kia cư người ở tộc so với thiếu, phần lớn đều là yêu tộc, cùng với một ít ly kỳ cổ quái chủng tộc, Bắc Thành hàng năm băng thiên tuyết địa, chỉ có một tòa siêu cấp thành lớn có thể sinh tồn. Cư người ở tộc, xa không bằng Nam vực cùng Đông vực, không sai, ta cha mẹ còn có tổ phụ nãi nãi, bị tống giam ở Tây Hoang thần mang núi. Mộ Dung Nghi gật đầu, biểu hiện trên mặt có chút tịch mịch. Từ nàng ra đời không lâu sau, cha mẹ cùng tổ phụ nãi nãi liền bị bắt đi, một mực nhốt lại, là Lệ Mama đem nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên. Mang nhất phẩm hiên còn sót người, di độc ở đại lục chân võ, vậy các ngươi vì sao chạy đến Nam vực tới, mà không đi Tây Hoang trực tiếp cứu, các ngươi nhất phẩm hiên hẳn cao thủ như mây đi. Liễu Vô Tà hoàn toàn mơ hồ, mình bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, liền Nam vực đều không đã đi ra ngoài, không đạt tinh hà cảnh, căn bản không cách nào rời đi, thời gian dài phi hành, đối chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa mấy tòa đại lục tới giữa, quy luật vậy không giống nhau, tùy tiện đi trước, vô cùng nguy hiểm, chúng ta đi qua mấy lần, mỗi lần tổn thất thảm trọng. Mộ Dung Nghi sắc mặt hơn nữa mờ đi, vì cứu mình cha mẹ, những năm này chết liền rất nhiều người, từ đầu nói một chút đi, nhất phẩm hiên là lai lịch ra sao, ngươi cha mẹ, làm sao sẽ nhốt ở thần mang núi. Liễu Vô Tà hy vọng nàng không cần giấu giếm mình, có một chút giấu giếm, cũng sẽ không đáp ứng giúp nàng, chuyện này nói đến nói dài, muốn từ 20 năm trước nói tới. Mộ Dung Nghi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nếu quyết định để cho Liễu Vô Tà hỗ trợ, tự nhiên muốn toàn bộ thoái thác. Mấy ngàn năm trước, Tây Hoang ở một cái lánh đời gia tộc, đó chính là chúng ta Mộ Dung gia tộc. Vì tị nạn, chúng ta năm 2000 trước từ trong Thần Châu di chuyển đến Tây Hoang sinh hoạt. Bởi vì nơi đó nhân tộc so với thiếu, chỗ chúng ta ở lại rất hẻo lánh, những năm này cũng không có trước người tới tìm phiền toái. Mộ Dung Nghi chậm rãi nói, không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc lâu như vậy xa, truyền thừa hơn 2000 năm. Liễu Vô Tà gật đầu, hắn quá hiểu, rất nhiều gia tộc đắc tội một ít người, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cử tộc rời. 20 năm trước, chúng ta Mộ Dung gia tộc có mấy tên đệ tử thần bí biến mất. Ta phụ thân liền phái người đi ra ngoài điều tra, kết quả phái đi ra ngoài đệ tử, liên tiếp biến mất. Nhớ lại chuyện cũ, Mộ Dung Nghi diễn cảm toát ra một chút thống khổ, chết đi những người đó. Trong thân thể chảy xuôi Mộ Dung gia tộc máu tươi, Tây Hoang huyền thú hoành hành, có thể chết hay không ở huyền thú trong miệng. Liễu Vô Tà chen vào một câu. Tây Hoang không thích hợp loài người sinh tồn, không phải vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không ở Tây Hoang cư trú hơn 2000 năm. Bắt đầu chúng ta vậy hoài nghi là huyền thú nơi là. Sau đó chúng ta phát hiện, vùng lân cận căn bản không có huyền thú tung tích, chúng ta Mộ Dung gia tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Vùng lân cận dãy núi huyền thú căn bản đều biết, Mộ Dung Nghi lắc đầu một cái, nếu như là huyền thú nơi là, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không chết, buộc bọn họ trốn đông núp tây, lưu lạc đến Nam vực tới, sau đó điều tra ra được nguyên nhân sao? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, hắn khẩn cấp muốn rõ ràng đại lục chân võ tin tức. Mỗi một chuyện, đối hắn trợ giúp đều rất lớn, Tây Hoang sớm muộn hắn cũng sẽ đi xem, coi như không có Mộ Dung Nghi nói tới chuyện này, hắn cũng phải du lịch toàn bộ đại lục. Một ngày ban đêm, một cái bóng đen xông vào chúng ta Mộ Dung gia tộc. Đáp án mới hoàn toàn vạch trần, nói tới một đêm kia, Mộ Dung Nghi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Bởi vì một đêm kia, là nàng trăng tròn ngày, các ngươi Mộ Dung gia cừu nhân, phòng không khí bên trong có chút ngột ngạt. Liễu Vô Tà tâm trạng vậy bị điều động, liền vội vàng hỏi nói, không phải, chúng ta Mộ Dung gia cừu nhân là bên trong Thần Châu một cái tà ác tông môn. 1000 năm trước đắc tội một tôn cường giả, trong một đêm bị lau đi, sau đó chúng ta vậy thương nghị qua, trở lại bên trong Thần Châu sinh hoạt, bởi vì rời đi hơn 1000 năm, thói quen cư ngụ ở Tây Hoang, quá cùng đời vô tranh ngày. Mộ Dung Nghi lắc đầu, tựa hồ không muốn nhắc tới một đêm kia sự việc, vậy là người phương nào? Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, uống một hớp, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Thần tộc, Mộ Dung Nghi cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ, thượng cổ chủng tộc, thần tộc, bọn họ không phải diệt tuyệt sao? Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, một mặt hoảng sợ kinh hãi, thần tộc biến mất rất nhiều năm, mà lại ở đại lục chân võ lần nữa nghe được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người biết thần tộc, Mộ Dung Nghi một mặt kinh ngạc, nàng cùng rất nhiều người nói tới qua thần tộc, không có người nào biết thần tộc là lai lịch ra sao. Liễu Vô Tà lại có thể một lời nói ra, thần tộc quá thần bí, bọn họ ra đời muốn so với nhân tộc còn muốn rất xưa. Đáng sợ nhất thần tộc đặc biệt thần bí, bởi vì bọn họ sinh ra hơi sớm, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết nhân tộc trong thân thể ẩn chứa một chút thần tộc huyết mạch, cũng có truyền thuyết nhân tộc từ thần tộc đi ra ngoài, thần tộc mới là nhân tộc thủy tổ, niên đại quá lâu xa, đã không thể nào kiểm chứng. Có một chút có thể chính thức, thần tộc quá quỷ dị, bọn họ khí lực mạnh mẽ, tuổi thọ bắt nguồn xa, thông thường thần tộc tuổi thọ cũng có thể đạt tới 500 tuổi, tu vi đạt tới thiên tượng cảnh cấp bậc thần tộc, tuổi thọ lại là đạt tới thiên tuế. Chủng tộc như vậy bực nào đáng sợ, chỉ bằng vào tuổi thọ cũng đủ để nghiền ép nhân tộc. Từ một bản trên cổ tịch đọc đến qua, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Trong lòng âm thầm đem thần tộc nhớ trong lòng, hắn nhớ một vị tiền bối nói với hắn, thần tộc xuất hiện, thiên địa cách tiêu diệt cũng không xa. Lăng Vân tiên giới mấy chục ngàn năm trước, gặp gỡ một trận tai họa lớn, thần tộc suýt nữa lật đổ Lăng Vân tiên giới. Trận chiến ấy, nhân tộc tổn thất thảm trọng, Lăng Vân tiên giới bị đánh vỡ thành mười mấy khối. Hôm nay Lăng Vân tiên giới chỉ là trong đó một khối thôi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 555, thần lực. Mộ Dung Nghi yên lặng trong quá khứ nhớ lại trong đó. Tự nhiên cũng không có tra cứu Liễu Vô Tà nói đúng thật là giả. Trong thiên địa có rất nhiều hiếm thấy sách, ghi chép thần tộc vậy chẳng có gì lạ. Người cha mẹ còn có tổ phụ nãi nãi bị thần tộc bắt đi. Mộ Dung Nghi tự thuật, cơ bản có thể kết luận, bắt đi nàng phụ mẫu người, nhất định là thần tộc không thể nghi ngờ. Không sai, chính là thần tộc, đêm đó lẻn vào Mộ Dung gia tộc một tên thần tộc. Bị ta phụ thân đả thương sau đó, thoát đi ra ngoài. Ba ngày sau, tới ba tên thần tộc, khoảnh khắc tới giữa, tiêu diệt chúng ta Mộ Dung gia mấy trăm người, cuối cùng vẫn là Lệ Mama bọn họ thề phản kháng, mới mang ta rời đi. Ba tên thần tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Mộ Dung gia tộc có chân huyền lão tổ trấn giữ, đều đang không phải là đối thủ. Thật may Mộ Dung gia tộc sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Ở gia tộc đào một cái địa đạo, Mộ Dung Nghi phụ thân thời gian đầu tiên hạ lệnh, để cho tộc nhân mang nàng rút lui, thoát đi Tây Hoang, không muốn trở lại. Nhất Phẩm Hiên những người này cũng đều là Mộ Dung gia tộc đệ tử, những năm này lang bạc kỳ hồ, bôn ba đại lục chân võ, tìm cứu phương pháp, Mộ Dung gia tộc còn sót cao thủ, mang Mộ Dung Nghi rời khỏi gia tộc. Nàng là Mộ Dung gia tộc tương lai người thừa kế, cũng là gia chủ huyết mạch duy nhất, chạy ra khỏi Thăng Thiên sau đó, cũng không rời đi Tây Hoang. Gia tộc một ít trưởng lão lặng lẽ trở về gia tộc, mới biết gia chủ cùng lão gia chủ đã bị người thần bí mang đi. Tiếp theo mấy tháng, Mộ Dung gia tộc nhiều mặt điều tra, rốt cuộc tìm được thần mang núi chỗ này, bắt đầu không dám xông vào đi vào. Sau đó một tên thần tộc rời đi thần mang núi, bị Mộ Dung gia tộc trưởng lão bắt đi ra ngoài. Thần tộc thực lực không phải rất mạnh, từ hắn trong miệng mới biết được bọn họ là thần tộc. Mộ Dung gia tộc người cũng là bị bọn họ bắt đi, liền tống giam ở thần mang núi. Người thần tộc, vì sao phải bắt ngươi cha mẹ? Chẳng lẽ các ngươi Mộ Dung gia tộc đắc tội qua thần tộc? Thần tộc tự xưng là thiên địa cao quý nhất chủng tộc, nhân tộc ở bọn họ trong mắt chính là loại kém chủng tộc, cái loại này chủng tộc thì không nên xuất hiện ở giữa thiên địa. Nghiên cứu người chúng ta tộc, nói vì tương lai mưu đồ làm dự định, cụ thể là cái gì, Mộ Dung Nghi biết cũng không nhiều. Bắt được tên kia thần tộc vẫn là bọn họ thông qua siêu hồn mới biết những thứ này. Thần tộc khí lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, rất khó từ bọn họ trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Bất đắc dĩ, mới sử dụng siêu hồn thuật. Thần tộc hồn phách cùng nhân tộc có rất lớn khác biệt, lấy được tin tức đứt quãng, không phải rất nối liền, thông qua không ngừng gom góp, mới biết như thế nhiều. Sau đó cũng không khó khăn hiểu, Mộ Dung gia tộc biết được gia chủ tống giam ở thần mang núi, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, đánh lén mấy lần, kết quả cũng không công mà về, còn hao tổn rất nhiều người. Mộ Dung gia tộc mấy ngàn năm phát triển, nhân viên cũng không phải là rất nhiều, bị thần tộc tiêu diệt một nhóm lớn, cứu gia chủ lại tổn thất thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ, lựa chọn gìn giữ thực lực, làm tiếp mưu đồ. Vậy ta có thể làm gì? Các ngươi đều không cách nào cứu ra, ta chút thực lực này, cho người nhét không đủ để nhét kẻ răng đi. Liễu Vô Tà vuốt tay, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, không phải hắn không muốn giúp, mà là hắn không giúp được, trừ phi hắn có thể đột phá chân huyền cảnh, có lẽ sẽ đi điều tra một tí, rốt cuộc có phải hay không như Mộ Dung Nghi mà nói. Thật sự là thần tộc xuất hiện, thiên địa hảo kiếp lại sắp tới, đây cũng không phải là điểm tốt, hy vọng là Mộ Dung Nghi lầm, thần tộc biến mất quá nhiều năm, ngươi có chỗ không biết, thần tộc phóng thích ra thần bí khí, có thể hóa giải nhân tộc chân khí, tiến vào thần mang núi sau đó, chúng ta thực lực giảm bớt nhiều. Những năm này chúng ta một mực tìm có thể kháng nhận định thần tộc vậy cổ thần bí khí người. Mộ Dung Nghi liền vội vàng giải thích, thần tộc không phải nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ quá quỷ dị, nhân tộc rất nhiều thủ đoạn, đối bọn họ một chút chỗ dùng cũng không có. Thần lực, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần tộc một mực tự xưng bọn họ là thần hậu duệ. Bọn họ lực lượng, vậy gọi là thần lực, cái loại này thần lực vô cùng lợi hại, có thể tùy tiện hóa giải loài người chân khí, giống vậy võ kỹ, đối bọn họ rất khó tạo thành tổn thương. Ta chính là các ngươi muốn tìm người kia. Liễu Vô Tà thử dò xét hỏi một câu. Không sai, Mộ Dung Nghi gật đầu một cái, bọn họ tìm 20 năm, rốt cuộc tìm được người kia, ta cùng những người khác cũng không cùng, tối nay tùy tiện kéo ra ngoài một tôn thiên kiêu, bọn họ thực lực đều ở đây trên ta. Liễu Vô Tà có chút hồ đồ, bởi vì ngươi không sợ thần lực. Mộ Dung Nghi rốt cuộc nói ra, ngươi làm sao biết? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, liền chính hắn cũng không biết, thần lực hắn vậy không gặp qua, thân làm tiên đế, hắn chỉ biết là thần tộc, cũng không đã từng quen biết. Tới nhất phẩm hiên uống trà mỗi một người, trà thơm bên trong, ta cũng rót vào một chút thần lực, việc đã đến nước này, Mộ Dung Nghi không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Ngươi có thể điều khiển thần lực? Liễu Vô Tà sửng sốt, thần lực chỉ có thần tộc mới có thể nắm giữ, Mộ Dung Nghi là nhân tộc, làm sao sẽ nắm giữ cái loại này lực lượng, thực không dám giấu giếm, năm đó bắt tên kia nhân tộc, từ hắn trong ký ức, biết một phần chia thần tộc tin tức, lấy được thần lực có rất nhiều loại biện pháp, trừ thần tộc thân thể mình ra đời ra, thần mang núi chung quanh còn có một loại thực vật, bởi vì cuộc sống ở thần mang trên, hấp thu một chút thần lực, chúng ta hàng năm cũng sẽ đi thu thập một ít. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, bọn họ uống ngọc trúc lộ, căn bản không phải trà gì, mà là sinh trưởng ở thần mang núi một loại thực vật. Khó trách thần bí cổ thụ sẽ nhắc nhở hắn, có cổ lực lượng thần bí tiến vào thân thể, đến hôm nay Liễu Vô Tà mới biết, thần lực không ngừng người chết, uống vào vậy không có gì đáng ngại, duy nhất tai hại, uống xong người sẽ thành rất vui thích, có dũng khí tung bay lâng lâng cảm giác. Mỗi một phiến ngọc trúc lộ lá cây, phía trên đều có Mộ Dung Nghi lưu lại dấu vết, đến Liễu Vô Tà thân thể, vậy cổ lực lượng thần bí đột nhiên biến mất, chỉ có tìm được không sợ thần lực người, mới có thể đi vào thần mang núi, trợ giúp nàng cứu cha mẹ. Ý ngươi, để cho ta lẻn vào thần mang núi, doanh cứu ngươi cha mẹ. Liễu Vô Tà căn bản làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn, trên mặt nổi nhất phẩm hiên chỉ là một trà lâu, thực tế là Mộ Dung gia còn sót một ít thành viên gia tộc. Ta biết làm như vậy không đúng, dẫu sao chuyện này cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Chỉ cần Liễu công tử có thể đáp ứng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mộ Dung Nghi ánh mắt lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, 20 năm, một mực vì doanh cứu cha mẹ mà bôn ba, chỉ cần có thể cứu ra cha mẹ, coi như dùng mạng nàng tới trao đổi, vậy không phải là không thể. Bất kỳ sự việc, Liễu Vô Tà lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, không sai, bất kỳ sự việc. Mộ Dung Nghi nói xong, đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng cởi xuống bên ngoài bộ, chỉ còn lại thiếp thân một kiện áo lót. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, nàng có phải hay không hiểu lầm mình? Ngươi phải làm gì? Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, nếu như Liễu công tử có thể cứu ra ta cha mẹ, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, không cầu bất kỳ danh phận. Mộ Dung Nghi chỉ là tỏ thái độ, dĩ nhiên sẽ không hiện đang lấy thân báo đáp, chỉ là cho Liễu Vô Tà truyền đạt một cái tin tức mà thôi. Cùng cứu ra cha mẹ, mới chịu đáp ứng cái này điều kiện. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái này cũng cái gì cùng cái gì, hắn mới vừa rồi muốn nói là, trợ giúp Mộ Dung Nghi, hắn có thể hay không mượn dùng nhất phẩm hiên lực lượng, vì mình sử dụng. Cùng nàng lấy thân báo đáp, có cái rắm quan hệ à? Hai người ý tưởng, hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, người trước mặc quần áo vào. Liễu Vô Tà xoay người lại, từ Mộ Dung Nghi cởi xuống áo khoác một khắc đó trở đi. Đã nhắm hai mắt lại, một chút chua xót, chào hướng Mộ Dung Nghi lồng ngực, lần đầu tiên ngay trước một cái xa lạ người đàn ông mặt. Cởi xuống áo khoác của mình, đối phương lại có thể xoay người lại, chẳng lẽ mị lực của mình, thật không đủ sao? Vậy là ngươi đáp ứng ta? Mộ Dung Nghi giọng có chút tịch mịch, lặng lẽ mặc vào áo khoác. Chuyện này cần thảo luận kỹ hơn, coi như ta bây giờ muốn giúp ngươi, lấy ta cảnh giới bây giờ, đừng nói đi thần mang núi, có thể hay không còn sống rời đi Ninh Hải Thành đều là ẩn số. Liễu Vô Tà xoay người lại, nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, đây cũng là nói thật. Mộ Dung Nghi không có phản bác, Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, lúc này đi cứu cha mẹ, phỏng đoán còn không tiến vào thần mang núi, liền bị thần tộc giết chết, đã 20 năm, không kém mấy năm này, chỉ cần Liễu công tử đáp ứng ta. Nhất phẩm hiên sẽ đem hết toàn lực đào tạo ngươi, trong vòng thời gian ngắn, để cho ngươi thực lực tăng vọt. Mộ Dung Nghi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Từ Liễu Vô Tà trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đã đáp ứng, ngại vì thực lực, cho dù có lòng, vậy lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ hắn thực lực tăng lên, mới có thể đi Tây Hoang Thần mang núi, cứu mình cha mẹ, không biết nhất phẩm hiên như thế nào đào tạo ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hắn trên người bây giờ tạm thời còn không thiếu tài nguyên. Nếu như nhất phẩm hiên nhiều đưa một ít bảo vật cho hắn, cũng sẽ không chê, tu vi đến hậu kỳ, đột phá càng ngày càng khó, bắt đầu từ hôm nay, nhất phẩm hiên bảo khố đem đối Liễu công tử mở cửa. Đây chính là nhất phẩm hiên thái độ, vì mau sớm cứu cha mẹ, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, tạm thời không cần, ta hiện tại cần một tòa thượng hạng phòng tu luyện. Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, không muốn thiếu nhất phẩm hiên quá nhiều, đã thiếu hắn hết mấy ân huệ, kết quả đổi lấy phải đi Tây Hoang Thần mang núi cứu người. Tiếp tục cầm nhất phẩm hiên đồ, Đối phương mặc dù không sẽ để ý, nhưng là Liễu Vô Tà sẽ để ý. Quân tử yêu tài, lấy có đạo, cái này không thành vấn đề. Ta biết huyền linh các người, sắc trời sáng lên, ta sẽ vì ngươi an bài một tòa tốt nhất phòng tu luyện. Cái này quá đơn giản, huyền linh các phân bố đại lục chân võ, bọn họ chủ yếu cho mướn phòng tu luyện, cùng với buôn bán binh khí, đặc biệt nổi danh, vậy làm phiền Mộ Dung cô nương. Tiếp theo nói chuyện thì ung dung rất nhiều, Mộ Dung Nghi liên tục cho Liễu Vô Tà mời rượu, sắc trời sáng lên, thuyền hoa đậu sát bờ, Lệ Ma Ma tự mình đưa Liễu Vô Tà trở lại khách sạn. Mang Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, chạy thẳng tới huyền linh các. Nhất phẩm hiên hiệu suất làm việc vô cùng cao, bắt được huyền linh các tốt nhất một tòa phòng tu luyện. Bên trong không khoảng cách to lớn, đồng thời chứa 4-5 người tu luyện cũng không có vấn đề gì. Sắp xếp xong xuôi Liễu Vô Tà, Lệ Ma Ma trở lại nhất phẩm hiên. Chuyện tối ngày hôm qua, dần dần ở Ninh Hải Thành truyền ra, Liễu Vô Tà một người độc tài 4 hạng thứ nhất, trở thành Ninh Hải Thành tứ đại tài tử đứng đầu, Thanh Hồng Môn tổn thất 2 người tuyệt thế thiên tài. Cái này để cho Thanh Hồng Môn trên dưới tức giận, biết được Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử, lại là giận không kềm được, đang phái tới cao thủ, âm thầm diệt trừ Liễu Vô Tà. Nhất phẩm hiên luôn có rời đi Liễu Vô Tà thời điểm. Chỉ cần Liễu Vô Tà cởi một, Thanh Hồng Môn sẽ sấm sét ra tay. Tiểu thư, hắn đáp ứng sao? Nhất phẩm hiên lầu 3, Mộ Dung Nghi trở lại chỗ ở, một đêm không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có chút trắng bệch, mập mờ cái nào cũng được. Tối hôm qua một phen nói chuyện, Liễu Vô Tà cũng không đem lời nói chết, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 556, luyện hóa lưu ly thánh dịch. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một mực nhấn mạnh, coi như đi trước Tây Hoang Thần Mang núi, vậy phải chờ tới hắn thực lực đại thành. Nói cách khác, Liễu Vô Tà thực lực không đủ cường đại trước, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi. Thần tộc vô cùng quỷ dị, tùy tiện đi trước, 10 có 8 9 sẽ chết trong đó, không bằng chúng ta trực tiếp cầm hắn bắt lại, buộc hắn đi Tây Hoang Thần Mang núi. Lệ Ma Ma không kịp đợi, hy vọng mấy năm sống có thể cứu xuất gia chủ. Chuyện này không thể nóng vội, này người tính cách cao ngạo, tuyệt không thể dùng mạnh. Tối hôm qua thuyền hoa một màn các ngươi cũng nhìn thấy, cùng hắn đối nghịch đều là kết quả gì, mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, nhớ lấy không thể thoát khỏi chúng ta tầm mắt. Mộ Dung Nghi an bài xong xuôi, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, nàng đã điều tra rõ, Thiên Bảo Tông đệ tử, tiếp theo chỉ cần cùng hắn làm quan hệ tốt, hết sức cố gắng để cho hắn hơn thiếu nhất phẩm hiên mấy người tình. Như vậy mới phải mở miệng, nếu tiểu thư như thế nói, Lệ Ma Ma cũng không phản bác được, lặng lẽ lui ra ngoài. Liễu Vô Tà ba người tiến vào phòng tu luyện sau đó, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thiên Bảo Tông cũng không tệ phòng tu luyện, linh khí đầy đủ, thời gian pháp tắc lại là 30 lần, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, mà phòng tu luyện này, không chỉ có diện tích to lớn, bên trong còn có đơn độc nơi nghỉ ngơi, trừ tĩnh tọa tu luyện, còn có thể luyện chế đan dược, phạm vi nhỏ tu luyện võ kỹ, trang bị một tòa mô hình nhỏ luyện khí phòng, cái này còn chưa đủ để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc. Quan trọng hơn, nơi này thời gian pháp tắc, lại là bên ngoài một ngày, bên trong 3 tháng, Liễu đại ca, chỗ tòa này phòng tu luyện, mỗi ngày nhất định cần rất nhiều linh thạch đi. Trần Nhược Yên một mặt hưng phấn, có chỗ tòa này phòng tu luyện, hắn cùng Hạnh Nhi tỷ tỷ thực lực, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, không trả lời, bởi vì nhất phẩm hiên đã là hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chỗ tòa này phòng tu luyện, một ngày thời gian ít nhất cần 1 triệu linh thạch chừng. Hơn nữa nhất phẩm hiên không có hạn chế hắn thời gian. Liễu Vô Tà ở chỗ này, muốn tu luyện bao lâu, là có thể tu luyện bao lâu, đối với người bình thường mà nói, một ngày 1 triệu linh thạch, tuyệt đối là một con số khổng lồ, nhưng là đối với Liễu Vô Tà mà nói, một ngày 1 triệu ngược lại không phải là rất nhiều, ta sẽ lợi dụng mấy ngày nay thời gian, đem các ngươi tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh, mà chính ta vậy tranh thủ đột phá đến thiên tượng tầng 8 cảnh. Liễu Vô Tà cho hai người bọn họ lập ra một cái mục tiêu. Cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải thật tốt chắc chắn. Sư đệ, chúng ta thật có thể đột phá thiên tượng cảnh sao? Giản Hạnh Nhi một mặt không dám tin, không gặp phải Liễu Vô Tà trước, có thể đột phá đến thiên cương cảnh, đã rất thỏa mãn, thiên phú của nàng coi như là trung đẳng, muốn đột phá thiên tượng cảnh, trừ phi gặp phải tốt hơn cơ hội. Trần Nhược Yên trên mặt không có bất kỳ hoài nghi, chỉ cần là Liễu đại ca nói, nàng liền không điều kiện tin tưởng, đã đến hùa theo bước, hết thảy đều là có thể. Quát cạo Giản Hạnh Nhi cái mũi nhỏ, rước lấy Giản Hạnh Nhi một hồi bạch nhãn, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt. Như vậy một tòa phòng tu luyện, có thể rút ngắn hắn mấy tháng thời gian, coi như hắn không thiếu tài nguyên, huyền linh các phòng tu luyện, điều không phải muốn hẹn trước là có thể hẹn trước đạt được. Nhất là loại tu luyện này phòng, cơ hồ đều xếp hàng mấy tháng sau đó, nhất phẩm hiên vận dụng rất lớn thủ đoạn, mới là Liễu Vô Tà tranh thủ được chỗ tòa này phòng tu luyện. Đổi thành giống vậy phòng tu luyện, đối với Liễu Vô Tà mà nói, chỗ dùng chừng mực, đem lưu ly thánh dịch lấy ra, đổ ra 10 giọt lưu ly thánh dịch, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một người 5 giọt. Trợ giúp các nàng tẩy thân thể, các nàng đã luyện hóa một quả linh tủy, thiên phú tăng lên rất nhiều lần, hơn nữa đã đạt tới cao cấp thiên cương cảnh, khoảng cách thiên tượng cảnh cũng không phải là rất xa xôi. Liễu Vô Tà mình đem còn thừa lại lưu ly thánh dịch một hơi uống vào, chuẩn bị luyện hóa. Lưu ly thánh dịch ẩn chứa cực mạnh năng lượng, tiến vào thân thể sau đó, thân xác truyền tới bành trướng cảm, ta thân thể khỏe đau. Trần Nhược Yên một mặt vẻ thống khổ, nàng nuốt 5 giọt, thân thể liền truyền tới đau nhức. Liễu Vô Tà nhưng mà ước chừng nuốt mấy trăm giọt, thân xác chỉ là truyền tới nhàn nhạt cảm giác tê dại mà thôi. Ôm Tủ Nghiên một, thu liễm tâm thần, toàn lực luyện hóa những thứ này lưu ly thánh dịch. Liễu Vô Tà thanh âm ở các nàng vang lên bên tai, thống ngủ nhịn một chút liền đi qua, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể thấy cầu vồng. Ba người cắn chặt hàm răng, lưu ly thánh dịch giống như là thủy ngân vậy, qua lại bọn họ kinh mạch bên trong, chỗ đi qua, nhiều tạp chất, theo bọn họ lỗ chân lông tràn ra, mỗi một lần đột phá cảnh giới, trong thân thể cũng sẽ dọn dẹp một phần chia dơ bẩn đi ra. Liễu Vô Tà trong thân thể dơ bẩn vô cùng thiếu, hắn đang lợi dụng lưu ly thánh dịch chui luyện chân long thân thể. Thân xác liền giống như một cái đồ đựng càng mạnh, chịu đựng lực mới biết càng lớn, đánh một cái đơn giản nhất tỉ dụ, thân xác so làm chậu nước. Thông thường chân khí, giống như là nước chảy, chậu nước đựng nước dĩ nhiên không thành vấn đề. Liễu Vô Tà chân khí vô cùng mạnh mẽ, xem là một khối khối đá lớn, nước thông thường lu đừng nói chứa, đá lớn rớt xuống, nhất định lu bể người mất. Chân long thân thể chính là tốt nhất môi giới, đem thân xác tu luyện mạnh mẽ như vậy, có thể so với thần long, đừng nói chứa đá, coi như trang bị một dãy núi cũng không có vấn đề gì. Gân mạch đang không ngừng biến dạng gây dựng lại, xương cốt phát ra thanh âm giống như trống trận vậy, không ngừng gõ. Phòng tu luyện truyền tới từng cơn chùy cốt tiếng. Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu thấy nồng nặc khiếp sợ. Đổi thành người bình thường như vậy chùy cốt xương đã sớm vỡ vụn, biến thành một tên phế nhân. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, xương cốt mỗi một lần chui luyện cũng sẽ đọng lại mấy phần, hướng thần long cốt phát triển, luyện hóa hơn nửa long cốt. Liễu Vô Tà trong thân thể có nhiều thần long quy luật, máu qua lại ở gân mạch bên trong giống như vạn mã bôn đằng, hoặc như là lũ lụt đang gầm thét, coi như tách ra cũng có thể nghe được rõ ràng. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, chỉ có thể cố gắng gấp bội để tránh bị Liễu đại ca bỏ rơi quá xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mới qua cá biệt giờ mà thôi, phòng tu luyện đã qua mười mấy ngày lâu, bọn họ tu vi còn chưa tăng lên, thân xác còn có tư chất nhưng leo lên mười mấy lần, Liễu Vô Tà cảnh giới đã nhảy lên tới thiên tượng tầng 6 đỉnh cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng cách tầng 7 chỉ có một bước xa, hai người bọn họ còn đang nổi lên, dự định một lần hành động đột phá đến thiên cương đỉnh cấp. Bên ngoài đi qua nửa ngày, phòng tu luyện vượt qua một cái tháng lâu, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên, rốt cuộc nghênh đón đột phá, hai người ổn định leo lên, khí thế càng ngày càng mạnh, không cần linh thạch, trong phòng tu luyện mặt linh khí, cơ hồ đều có thể tạo thành chất lỏng. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh, không ngừng hướng bên này tụ tập, dưới đất chỗ sâu, ẩn núp một cái thật dài linh mạch. Lớn vô cùng, kinh khủng linh khí thua đưa vào, không cần hai người luyện hóa, những linh khí này mình chui vào bọn hắn thân thể, rất miễn cưỡng đem các nàng đưa đến thiên cương đỉnh cấp. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không chút kiêng kỵ hấp thu, chút nào không lo lắng có người phát hiện, kinh khủng linh khí, tạo thành linh mưa, rơi xuống Thái Hoang thế giới trong đó, bồi bổ bên trong mặt đất, chân khí càng ngày càng thuần, đã ép tới gần thực chất trình độ. Liễu Vô Tà chân khí còn có quy luật, đã không kém gì cao cấp tinh hà cảnh, hai người bọn họ sau khi đột phá tiếp theo vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, vẫn ở chỗ cũ mài, điểm này lưu ly thánh dịch, chỉ có thể sửa đổi hắn thân thể, còn chưa đủ để trợ giúp mình đột phá cảnh giới, hấp thu như thế nhiều linh tủy, cộng thêm một quả linh tinh, còn có một quả nguyên dương chi thạch, để cho hắn nội tình, càng ngày càng mạnh, giai đoạn trước tích lũy, hậu kỳ mới có thể bùng nổ. Thoáng một cái hai tháng trôi qua, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, đứng ở đỉnh cấp thiên cương cảnh, lợi dụng cái này hai tháng thời gian. Liễu Vô Tà buông tha hấp thu, từ bộ đoàn đứng lên, các ngươi tu luyện mấy ngày võ kỹ, ta đi luyện chế một ít đan dược. Thiên cương đột phá hiện tượng thiên văn, không phải như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà muốn luyện chế một ít đan dược, dùng để phụ trợ các nàng, hơn nữa chính hắn cũng cần đan dược, tranh thủ sớm chút đột phá đến thiên tượng tầng 8 cảnh. Thời khắc này Ninh Hải Thành, vô cùng náo nhiệt, bởi vì còn có mấy ngày, sẽ có nhóm lớn mãng hoang đá vận đưa vào, tiểu thư, Lăng gia phái người đưa tới thiệp mời. Mời chúng ta tham gia 4 ngày sau đổ thạch đại hội. Yến Nha đầu tay cầm bái thiếp, đi vào nhất phẩm hiên lầu 3, từ tối hôm qua động nguyệt hồ kết thúc sau đó, nhất phẩm hiên đột nhiên đối bên ngoài tuyên bố, đóng cửa nhất phẩm hiên, sau này lại nữa đối bên ngoài mở cửa. Tin tức này, để cho rất nhiều năm nhẹ tài tuấn thổn thức không dứt. Bọn họ sau này sẽ không còn được gặp lại Mộ Dung Nghi. Mở ra bái thiếp, trừ mời nàng ra, còn bổ sung thêm Liễu Vô Tà, cùng nhau tới tham gia. Cái này Lăng gia, Mộ Dung Nghi hung hãn đem thiệp rơi trên mặt đất trên. Đây là công khai khiêu khích bọn họ nhất phẩm hiên. Tiểu thư, chúng ta muốn không muốn tham gia? Yến Nha đầu nhặt lên thiệp mời, nhỏ giọng hỏi, chờ một chút hãy nói. Mộ Dung Nghi khoát tay một cái, cũng không trực tiếp đáp ứng Lăng gia. Liễu Vô Tà còn đang bế quan, cùng hắn xuất quan rồi hãy nói. Ngoại giới có lời đồn đãi, nhất phẩm hiên đột nhiên tuyên bố đóng cửa, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao, rất nhiều năm nhẹ tài tuấn, đối Liễu Vô Tà đây chính là hận thấu xương. Đóng cửa nhất phẩm hiên, ý nghĩa những thiên tài kia lại có hay không cơ hội theo đuổi Mộ Dung Nghi, thậm chí suy đoán Mộ Dung Nghi đã là Liễu Vô Tà người. Cái này lời đồn đãi vừa ra, Liễu Vô Tà có thể nói là thành trẻ tuổi đồng lứa công địch, bao nhiêu người muốn đưa vào hắn tử địa, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, ước chừng luyện chế mấy lò đan dược lúc này mới xóa bỏ. Hai người bọn họ lẫn nhau so tài, đối vũ kỹ lĩnh ngộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta cùng nhau đột phá cảnh giới, cầm ra một cái đan dược để cho các nàng thời điểm mấu chốt uống vào, đan dược là phụ trợ, tiếp theo có thể hay không đột phá cảnh giới còn phải dựa vào thượng cổ linh măng. Được, hai người vô cùng mong đợi đột phá thiên tượng cảnh, lại cũng không cần mượn linh bảo phi hành, có thể cùng Liễu đại ca cùng nhau bay lượn bầu trời. Cầm ra linh măng, kinh khủng linh tính tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, linh măng bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Liễu Vô Tà đưa tay rạch một cái, linh măng phân là ba khối, hắn hai người chúng ta phân đi mỗi người chiếm một phần tư. Liễu Vô Tà độc chiếm một nửa, bắt được sau đó, bắt đầu luyện hóa, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, linh măng tiến vào trong đó, hóa là kinh khủng thượng cổ khí, còn có hàng loạt thượng cổ quy luật, dung nhập vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà sớm nên đột phá cảnh giới, là hắn một mực ở áp chế, hấp thu linh măng năng lượng sau đó, cảnh giới đột nhiên đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khai thiên tượng tầng 6 cửa, một cước bước vào thiên tượng tầng 7, đột phá một khắc kia, chung quanh đi đôi với từng cơn tiếng sấm, so sánh với Liễu Vô Tà, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đột phá, chỉ có thể cuốn lên một tầng bọt sóng nhỏ, mà Liễu Vô Tà chung quanh, dâng lên ngập trời sóng lớn, chấn động được phòng tu luyện đều đang đung đưa. Đây chính là khác biệt, thái hoang thế giới quá mạnh mẽ, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng sạch bóng, chiếm đoạt linh măng ở giữa năng lượng, phía trên nhiều một đạo thượng cổ quy luật, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 557, thiên tượng tầng 8, thái hoang thế giới không có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Chủ yếu là hoàn thiện bên trong quy luật, linh măng bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính, dung nhập vào thái hoang thế giới sau đó, để cho thế giới tử khí trầm trầm, đổi được hơn nữa ánh sáng, hấp thu một quả linh tinh, không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu, tiêu phí một tháng thời gian vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà định cách ở thiên tượng tầng 7 đỉnh cấp. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên chính là thuận lợi đột phá thiên tượng tầng 1, các nàng cần vững chắc một đoạn thời gian, tạm thời không thích hợp tiếp tục đột phá, liên tục vượt qua như thế nhiều cảnh giới, thân xác cùng nguyên thần thuộc về ở phía sau kỳ, tiếp theo muốn không ngừng mài để cho thân thể thích ứng cảnh giới mới, nguyên thần thích ứng biến hóa mới. Liễu Vô Tà thì không cần, tiên đế trước đảm nhiệm mới phô, vì sao cảnh giới đều là nước chảy thành sông, tối đa cần chui luyện một phen cùng củng cố lại sau đó tiếp tục đánh vào cảnh giới mới. Ninh Hải Thành là càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người lục tục từ phòng tu luyện đi ra, chuẩn bị một tháng một lần đổ thạch đại hội. Ba gia tộc lớn mỗi tháng cũng sẽ từ mãng hoang thế giới vận chuyển trở về một nhóm mãng hoang đá, các phe cường giả tụ tập Ninh Hải Thành chọn những thứ này mãng hoang đá, vận khí tốt có lẽ có thể mua được một viên cực phẩm phẩm linh tủy, hoặc là mở ra thượng cổ mảnh vỡ. Tiếp theo ta cần luyện chế binh khí, các ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày luyện chế binh khí, không cho phân tâm. Phòng tu luyện rất lớn, có đơn độc khu nghỉ ngơi vực. Hai người gật đầu, liên tục tu luyện có chút khô khan, quả thật phải buông lỏng một tí. Luyện khí phòng chừng mực đủ Liễu Vô Tà sử dụng, cầm ra nhiều vật liệu luyện khí, chủ yếu là hai quả kia thượng cổ mảnh vỡ. Nhỏ mảnh vỡ chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, lớn chính là một cái nửa ngày khí, có thể luyện chế hay không đi ra vương khí liền xem tài năng của ngươi. Cầm ra vậy cầm nửa ngày khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, ta nhận đã thuộc về đột phá bên bờ, tấn thăng vương khí uy lực lại sẽ tăng lên một đoạn lớn. Mới vừa sử dụng nửa ngày khí, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên lao ra thái hoang thế giới, muốn phải chiếm đoạt cái này cái nửa ngày khí, chẳng lẽ thôn thiên thần đỉnh cũng cần tiến hóa. Liễu Vô Tà nhìn thôn thiên thần đỉnh, lần trước tiến hóa sau đó từ chỗ sâu xông ra nhiều ma diễm, chuyện gì xảy ra, thôn thiên thần đỉnh chưa từng như này chủ động qua, muốn không kịp đợi luyện hóa một kiểu đồ. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, rốt cuộc là trước luyện chế tà nhận vẫn là trợ giúp thôn thiên thần đỉnh tiến hóa, bất luận là vậy một loại, được lợi đều là chính hắn. Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, một bên là tà nhận, một bên là thôn thiên thần đỉnh. Được rồi, khoảng cách tinh hà cảnh còn cách một đoạn, trước để cho tà nhận luyện hóa cái này cái nhỏ mảnh vỡ, tranh thủ đạt tới nửa vương khí trình độ, tăng lên Thôn Thiên Thần Đỉnh đặt ở vị thứ nhất, rất nhanh làm ra quyết định, cầm ra móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, chắc cũng là một quả thiên khí mảnh vỡ, bị đánh bể sau đó, chìm vào trong đất, ta nhận vô hạn tại đến gần vương khí tồn tại, bàn về chất lượng, đã vượt qua giống vậy vương khí, đánh ra đạo đạo dấu tay, rót vào ta nhận bên trong, đem móng tay lớn mảnh vỡ, lợi dụng tiên văn đem hòa tan, hóa là vô tận quy luật, rót vào đến ta nhận nội bộ, khí linh đã tỉnh lại, có cực mạnh linh tính, ta nhận thân đao, đột nhiên bạo tăng, nho nhỏ này một quả mảnh vỡ, lại ẩn chứa cường đại năng lượng, Liễu Vô Tà ngược lại là đánh giá thấp, nhiều vật liệu luyện khí lấy ra, hòa tan sau đó, tiến vào tà nhận nội bộ, khí linh là một cái màu vàng kim tiểu long, điên cuồng chiếm đoạt những thứ này vật liệu, Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, từng đạo trận văn, rót vào tà nhận nội bộ, xây dựng vương khí trận pháp, thân đao càng ngày càng thon dài, thả ra làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ở cách vách, một cổ cường đại áp lực, cuốn sạch toàn bộ phòng tu luyện, thân thể hai người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Liễu đại ca binh khí quá mạnh mẽ, là tiên thiên linh bảo, nhưng muốn so với vương khí mạnh hơn, Trần Nhược Yên một mặt kinh hãi, vội vàng ổn định thân thể, Giản Hạnh Nhi gật đầu, từ nàng biết Liễu Vô Tà bắt đầu từ ngày đó, chính mắt thấy hắn sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Thủ pháp càng lúc càng nhanh, mỗi một đạo trận pháp văn tiến vào tà nhận nội bộ, cũng sẽ xây dựng ra tới một cái mới cầu, Liễu Vô Tà ở làm nền, là tấn thăng vương khí làm chuẩn bị, đoạt mệnh đao pháp đã đạt đến mức tận cùng, đã không thích hợp Liễu Vô Tà thi triển. Xem ra phải nhanh một chút tìm mới đao pháp, đối phó giống vậy đối thủ, đoạt mệnh đao pháp đủ, sau này gặp phải đối thủ, càng ngày càng mạnh, cần càng vũ kỹ cường đại, ta muốn bắt chặt thời gian đột phá tinh hà cảnh, như vậy thì sẽ không là vũ kỹ sự việc giàu gì. Một bên luyện chế tà nhận, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đạt tới tinh hà cảnh, có thể vận dụng một ít tiên nhân thủ đoạn, tu luyện đơn giản một chút tiên kỹ, miễn cưỡng có thể làm được, ước chừng nửa giờ, tà nhận tăng lên một đoạn lớn, dù chưa đột phá vương khí, giống vậy vương khí sớm đã không cách nào cùng ta nhận như nhau, một lần lại một lần cấu tạo vương khí trận pháp, đạt tới vương khí trình độ, binh khí nội bộ tự thành không gian, có thể đảm nhiệm chiếc nhẫn chữ vật sử dụng, xây dựng không gian càng lớn, bố trí trận pháp càng nhiều, thúc dục binh khí thời điểm, bên trong trận pháp toàn bộ mở ra, tỉ như công kích trận pháp phòng ngự vân, vân, để cho binh khí lực sát thương mạnh hơn, thoáng một cái nửa tháng trôi qua, ta nhận rốt cuộc không có ở đây tấn thăng, cắm ở đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ăn tiếp một quả thượng cổ mảnh vỡ. Khí linh bảo tăng một vòng lớn, từng trận long ngâm từ luyện khí phòng truyền ra, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đột nhiên thật chặt ôm chung một chỗ. Mênh mông oai rồng, tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem tà nhận cầm ở trong tay. Thu liễm phía trên hơi thở, tiếp tục phóng thích, hai nàng rất có thể bị oai rồng chấn vỡ nguyên thần. Thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, tà nhận đã có một chút ý thức, coi như không cần Liễu Vô Tà điều khiển, cũng có thể tự chủ tu luyện, tiếp theo tăng lên Thôn Thiên Thần Đỉnh, cái này cái thượng cổ thần kiếm sẽ cho Thôn Thiên Thần Đỉnh mang đến loại gì biến hóa. Liễu Vô Tà còn không biết, địa ngục ma diễm ở ấp úng, lần trước tiến hóa sau đó, diễn dịch đi ra địa ngục ma diễm, muốn so với giống vậy ngọn lửa mạnh mẽ vô số lần. Bất kỳ vật chất đi vào, địa ngục ma diễm cũng có thể nung, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Luyện hóa nhiều như vậy linh tủy, vậy bảo vật, Liễu Vô Tà chỉ cần mấy hơi thở thời gian, là có thể đem hấp thu, người bình thường cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng lâu. Đem tượng cổ thần kiếm ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, trở lại Thái Hoang thế giới, ngồi ngay ngắn trong đó, lăn lăn ma diễm đem tượng cổ thần kiếm bọc, không ngừng rút ra lấy bên trong thượng cổ quy luật, trường kiếm vững chắc trình độ, xa muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng mạnh hơn hoành. Giống vậy vương khí đi vào, tối đa mấy hơi thở thời gian, là có thể tương kỳ luyện hóa, cái này cái trường kiếm đi vào lâu như vậy, không hư hao chút nào, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật may để cho Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, nếu như dung nhập vào tà nhận, sợ rằng tà nhận không chịu nổi cái này cái trường kiếm lực lượng, có thể sẽ mang đến cắn trả, đưa đến tà nhận tan vỡ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ma diễm còn ở sôi trào, từng đạo kỳ quái dấu vết hiện lên ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bề mặt, bắt đầu tiến hóa. Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần chăm chú chú ý Thôn Thiên Thần Đỉnh mỗi một cái biến hóa, những văn lộ kia Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, cũng không là ma văn, cũng không phải tiên văn, là hắn chưa từng thấy qua đường vân. Thôn Thiên Thần Đỉnh nhìn như chừng mực, nội bộ không gian cũng không nghèo vô tận. Hắn giống như là một cái trung tâm, xây dựng liền Thái Hoang thế giới, Thái Hoang thế giới tạo thành, xây ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trên, hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ma diễm không ngừng xông lên soát thượng cổ thần kiếm, phía trên đường vân một chút xíu giãn ra, chất liệu hòa tan, giống như là chảy chất lỏng, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh nội bộ, tiếp theo, một cổ kinh khủng lực lượng phản hồi trở về, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, đây là, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, Thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa thượng cổ thần kiếm lại vẫn có thể phản hồi một phần chia lực lượng cho mình. Chuẩn bị đột phá, nguyên bản liền cắm ở thiên tượng tầng 7 đỉnh cấp, thình lình lực lượng, ngay tức thì trợ giúp hắn cậy ra thiên tượng tầng 8 cửa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mượn tượng cổ lực, giải khai những ràng buộc, khí thế ổn định leo lên, chạy thẳng tới thiên tượng tầng 8 hậu kỳ đi. Đã qua 6 tháng thời gian, bên ngoài mới qua 2 ngày, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người vậy không nhàn rỗi. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện trong đó, tốt như vậy phòng tu luyện, trễ nãy một ngày đều là xa xỉ, thôn thiên thần đỉnh còn ở tiến hóa, thượng cổ thần kiếm còn chưa hoàn toàn hòa tan, bề mặt đường vân càng ngày càng nhiều, từng cái quỷ dị xiềng xích, từ thôn thiên thần đỉnh nội bộ xông ra, phát ra rào rào tiếng vang. Liễu Vô Tà mặc dù đang đột phá cảnh giới, còn phân ra một món thần thức, một mực mật thiết chú ý thôn thiên thần đỉnh biến hóa. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thôn thiên thần đỉnh tại sao có thể có xiềng xích nhô ra? Đen nhánh xiềng xích, giống như từng cái màu đen ác long, qua lại ở thôn thiên thần đỉnh nội bộ, Liễu Vô Tà nhìn ra đầu tê dại, đây là chuyện gì xảy ra? Thôn thiên thần đỉnh tấn thăng sau đó, làm sao sẽ toát ra như thế nhiều xiềng xích? Ta hiểu ý, lời đồn đãi A Tỳ địa ngục là tống giam tà ma địa phương. Chẳng lẽ những thứ này xiềng xích, cùng buộc khóa như nhau, có thể nhốt hết thải đồ? Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, buộc khóa uy lực, Liễu Vô Tà tràn đầy nhận thức, A Tỳ địa ngục là thiên địa nhất dơ bẩn, nhất u ám, nhất nơi tà ác, người bất kỳ đi vào trầm luân, cũng sẽ biến thành thập ác không tha ma đầu. Rốt cuộc cái này thôn thiên thần đỉnh là vật gì, có thể diễn dịch đi ra A Tỳ địa ngục, những thứ này khóa uy lực, tạm thời còn không biết, cùng sau khi xuất quan, cùng tìm cơ hội thử một lần. Thần thức động một cái, những cái kia xiềng xích phát ra rào rào tiếng vang, cần phải lao ra thôn thiên thần đỉnh, thượng cổ thần kiếm dần dần hòa tan, phản hồi trở về lực lượng vậy đang yếu bớt. Những ngày kế tiếp, vững chắc tu vi, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền sẽ chỉ điểm một phen hai người bọn họ tu vi, thuận tiện tu luyện một tí võ kỹ. Hai tay không ngừng kết ấn, hàn băng khí ở Liễu Vô Tà trước mặt diễn dịch đi ra tất cả loại hình thái, liên tục đột phá hai cảnh giới, đạo thuật càng ngày càng lợi hại. Trước mắt mà nói, trừ thái cổ tinh thần quyền, hàn băng chỉ là hắn nhất chiến đấu lớn lực, linh hồn mâu thích hợp đánh lén, cộng thêm thiên long ấn, buộc khóa, Liễu Vô Tà tính toán một tí, đối mặt cao cấp tinh hà cảnh, cũng có thể đem chu diệt, thoáng một cái phòng tu luyện lại là tốt mấy tháng trôi qua. Thời khắc này Ninh Hải Thành có thể nói là tiếng người ồn ào. Ba đại tông môn trở về mãng hoang đá, đặt tập ba nhà liên hiệp mở công hội, đem ở chỗ này công khai bán, cái này công hội thành lập, chủ yếu là phương diện mãng hoang đá giao dịch, miễn được mọi người ba nhà chạy tới chạy lui. Tiểu thư, đã 4 ngày, hắn còn không có xuất quan, Yến nha đầu có chút nóng nảy, trừ Lăng Gia Gia, ba đại tông môn cũng cho bọn họ nhất phẩm hiên phát tới thư mời. Mời Mộ Dung Nghi tham gia lần này đổ thạch đại hội. Lần này chủ động mời nhất phẩm hiên, nói rõ trước có dụng ý khác, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 558, ác long xuất thế, nhất phẩm hiên đóng cửa sau đó, vắng lạnh rất nhiều, không gấp, Mộ Dung Nghi đứng ở trước cửa sổ cũng không phải là rất gấp. Đổ thạch đại hội, như vậy thịnh thế, nàng tin tưởng Liễu Vô Tà nhất định không muốn bỏ qua. Ngày mai mới là đổ thạch đại hội, còn có nửa ngày thời gian, nếu như Liễu Vô Tà còn không chịu xuất quan, có thể thì phải bỏ qua đổ thạch đại hội. Thu quyền đứng, Liễu Vô Tà trên trán đều là mồ hôi, bên ngoài đi qua 4 ngày, bọn họ đi qua hơn 1 năm thời gian, chúng ta nên đi ra ngoài. Mấy tháng mài, cảnh giới hoàn toàn vững chắc, đem khí thế thu liễm, nhìn như bình thường, ba người từ phòng tu luyện đi ra, đã là chạng vạng, mới vừa bước ra huyền linh tác, Lệ ma ma liền thần bí xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ngươi làm sao biết ta ngày hôm nay sẽ xuất quan? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, tiểu thư nói nhất định sẽ không sai, nàng nói ngươi ngày hôm nay lúc này khẳng định sẽ xuất quan. Lệ ma ma đối Liễu Vô Tà thái độ đặc biệt cung kính. Nàng là đường đường hòa anh cảnh, đối một cái hậu bối khách khí, đưa tới rất nhiều người chú ý. Liễu Vô Tà gật đầu, Mộ Dung Nghi thông minh hơn người, tâm tư linh lung, đoán được hắn tâm tư, ngược lại cũng bình thường. Mang ba người trở lại nhất phẩm hiên, đã đến giờ lên đèn, Mộ Dung Nghi chuẩn bị một bàn rượu món, chỉ cùng Liễu Vô Tà, thấy Mộ Dung Nghi hình dáng một khắc kia, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên giật mình, cái này thế gian lại có đẹp như vậy người. Hai người bọn họ lần này sau khi đột phá, trên mình nhiều một cổ linh tính, dung mạo đã không lại Mộ Dung Nghi dưới, thấy Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi cũng là lộ ra một chút vẻ tươi đẹp. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên người còn có cái này cùng hồng phấn giai nhân. Khó trách hắn thấy mình thời điểm không có quá nhiều biến hóa, đổi thành người bất kỳ, bên người vây quanh như vậy hai tôn đại mỹ nữ, cũng sẽ sinh ra sức miễn dịch. Liễu Vô Tà lẫn nhau tiến cử một phen, ngồi xuống chỗ của mình, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên rõ ràng mang trong lòng phòng bị. Mộ Dung Nghi xem Liễu Vô Tà ánh mắt có cái gì không đúng. Không giống như là người bình thường nên có dáng vẻ, người biết ta ngày hôm nay sẽ xuất quan. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, cô gái này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, ta muốn Liễu công tử vậy không muốn bỏ qua Đổ Thạch đại hội đi. Mộ Dung Nghi nói xong, cầm ra 4 tờ thiệp mời, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, toàn bộ là mời nàng cùng Liễu Vô Tà hai người, tham gia 3 đại tông môn cử hành Đổ Thạch đại hội. Nhìn một cái thiệp mời, Liễu Vô Tà không lên tiếng, Giản Hạnh Nhi kéo một tí Liễu Vô Tà, để cho hắn không nên đáp ứng, đắc tội Thanh Hồng Môn, chủ động tìm tới cửa, bọn họ nhất định sẽ tất cả loại gây khó khăn, thậm chí sẽ mất mạng nơi đây, hai người bọn họ còn không biết nhất phẩm hiên bối cảnh. Cũng không biết nhất phẩm hiên vì sao phải bảo vệ Liễu Vô Tà. Lo lắng cũng là bình thường, nếu như ta không đi thì sao? Liễu Vô Tà còn không quyết định cuối cùng, rốt cuộc đi hay là không đi, nếu như Liễu công tử không muốn đi, vậy ta liền từ chối bọn họ, cá nhân ta ý kiến, hy vọng Liễu công tử có thể tham gia, cái loại này hội họp lớn, Nam vực không hề nhiều gặp, đối Liễu công tử sẽ có trợ giúp rất lớn. Mộ Dung Nghi không làm bất kỳ quyết định, chỉ là trình bày mình quan điểm, để cho người không khơi ra một chút tật xấu, nếu như ta không đi, chắc hẳn Lăng gia cùng Thanh Hồng Môn, sáng sớm ngày mai liền sẽ phái người tới nhất phẩm hiên. Liễu Vô Tà khoát tay ngăn lại, Thanh Hồng Môn điệu bộ hắn vô cùng rõ ràng, nhất định mượn lần này Đổ Thạch đại hội, tất cả loại gây khó khăn mình, muốn rời khỏi Ninh Hải Thành, không phải như vậy dễ dàng. Mộ Dung Nghi không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà lời nói, một chàng tiệc rượu ăn có chút lúng túng, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đối Mộ Dung Nghi rõ ràng có mâu thuẫn tâm lý. Cô gái này quá đẹp, các nàng đề phòng ngược lại cũng bình thường, ta đã là ba vị an bài gian phòng, ba vị tối nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nghi đứng lên, hy vọng Liễu Vô Tà bọn họ ở tại nhất phẩm hiên. An toàn như vậy có bảo đảm? Không cần, chúng ta hay là trở về đến khách sạn, sáng mai ta tới nữa. Liễu Vô Tà đứng lên, chẳng muốn cùng nhất phẩm hiên đi được quá gần, hắn mặc dù đáp ứng đi Tây Hoang cứu nàng cha mẹ, cũng không phải hiện tại. Lệ Mama, liền làm phiền ngài đưa Liễu công tử trở về. Mộ Dung Nghi không có cưỡng cầu, nàng nhất cử nhất động, một lời một hành động, để cho người không khơi ra một chút vấn đề, quá thân thiện. Không cần, tự chúng ta trở về là được. Hắn không muốn sống ở nhất phẩm hiên bảo vệ dưới, như vậy bất lợi cho hắn trưởng thành, chẳng lẽ muốn nhất phẩm hiên bảo vệ hắn cả đời? Trong phòng ấm đóa hoa, nhất định là phù dung sớm nở tối tàn. Nói xong, mang hai cô gái nhanh chóng xuống lầu, hướng khách sạn đi tới. Lệ Mama đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía tiểu thư, cùng nàng quyết định, hắn tự ái tim quá mạnh mẽ, không tới nguy cơ sinh tử, không nên ra tay. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Mộ Dung Nghi khôi phục một bộ cao lãnh hình dáng, mới vừa rồi làm hết thảy, cũng là vì có thể cứu ra mình cha mẹ. Lệ Mama rời đi, xa xa đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không dám dựa vào quá gần, để tránh bị Liễu Vô Tà phát hiện. Liễu Vô Tà vừa rời đi nhất phẩm hiên, sau lưng là thêm hết mấy cái đuôi nhỏ, cái này mấy ngày có rất nhiều người, một mực canh giữ ở nhất phẩm hiên vùng lân cận, chỉ cùng Liễu Vô Tà xuất hiện. Liễu đại ca, có rất nhiều người theo dõi chúng ta. Hai người bọn họ đột phá thiên tượng cảnh sau đó, thần thức mạnh mẽ, rất nhanh phát hiện có người theo dõi, để cho bọn họ đi theo đi. Liễu Vô Tà làm bộ như không biết, ba người bước nhanh hơn, khoảng cách khách sạn cũng chỉ nửa giờ chặng đường. Vèo vèo vèo, khách sạn đã xuất hiện ở bọn họ ba người trong tầm mắt. Ba đạo tiếng xé gió cấp tốc kéo gần, ba người đường đi bị người ngăn lại. Liễu Vô Tà, ngươi ngày rỗ. Ba cái bóng người, người mặc Thanh Hồng Môn quần áo trang sức, mượn ánh sáng yếu ớt, một mắt liền có thể nhận ra, hơn nữa cái này ba người Liễu Vô Tà còn không xa lạ gì. Bọn họ ở trên thuyền hoa diễu cợt qua Liễu Vô Tà. Chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới, cũng dám chạy tới giết ta. Liễu Vô Tà lấy là sẽ tới hóa anh cảnh cao thủ. Không nghĩ tới tới chỉ là ba tên tinh hà cảnh, thực lực ngược lại không tệ, một tên ngân hà 9 tầng, hai người ngân hà tầng 8, bằng chừng ấy tuổi, đạt tới cảnh giới này, tuyệt đối là người xuất sắc. Làm nhục chúng ta là rác dưới, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Cùng giết ngươi, lại hào hào hưởng thụ hai nàng. Ba người phát ra từng đạo tiếng cười dâm đãng. Đã sớm biết, Liễu Vô Tà bên người có hai người mỹ nữ tuyệt thế. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, bọn hắn tướng mạo, không có ở đây Mộ Dung Nghi dưới. Nếu không phải là so với một cái cao thấp. Mộ Dung Nghi khí chất trên người, hơn nữa ung dung hoa quý. Liễu đại ca, ngươi muốn chú ý, thực lực đối phương quá cao, hai người căn bản không giúp được gì. Một mặt vẻ áy náy, các ngươi lui về phía sau. Liễu Vô Tà gật đầu, đối phó cao cấp tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, nhất định phải chú ý, có thiên long ấn cùng buộc khóa ở đây, ngược lại không phải là rất lo lắng. Đột phá thiên tượng tầng 8, nguyên thần của hắn đủ để chống đỡ hắn thi triển nhiều lần linh hồn mâu. Ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Ba người rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Bọn họ là cái đầu tiên nhận được tin tức, vừa vặn ở vùng lân cận, liền đuổi theo, tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà lấn người lên, để tránh còn có nhiều hơn cao thủ tới, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Bọn họ ba người đồng dạng là cái ý nghĩ này, để tránh bị những người khác cướp ở phía trước đầu. Thái cổ tinh thần quyền uy lực quá lớn, một khi thi triển, chu vi mấy trăm dặm cũng có thể cảm thụ được. hết sức cố gắng đem chiến đấu chập chờn áp chế đến thấp nhất. Một đường đóng băng, đây là Liễu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, lĩnh ngộ ra tới mới đạo pháp, ở hàn băng chỉ trên căn bản, tăng lên càng nhiều hơn biến hóa, một đường đóng băng chủ yếu đem hàn băng khí ép co lại thành một cái dây nhỏ, để cho người khó lòng phòng bị. Hàn băng chỉ có rất lớn tai hại, tỉ như công kích thời điểm, khí lạnh bước người, đối phương rất dễ dàng làm ra đề phòng. Thứ nhì, hàn băng chỉ biến hóa nhàm chán, công kích tương đối đơn độc, lĩnh ngộ một đường đóng băng sau đó, uy lực đại tăng, hàn băng khí giống như một cái màu bạc tơ mang, qua lại ở ba người bên trong, không khí tựa như cũng bị đọng lại, ba người tốc độ thật to yếu bớt, thật là mạnh đạo pháp, chỉ có đột phá tinh hà cảnh, mới có thể lĩnh ngộ đạo pháp, thình lình một đường đóng băng, đánh được ba người một cái trở tay không kịp, bọn họ tốc độ bị áp chế sau đó, Liễu Vô Tà cơ hội sẽ tự nhiên đã tới rồi. Bốn người công phòng chuyển đổi tốc độ chỉ có thể dùng tia chớp tới hình dáng. Kinh khủng khí lưu, trào hướng bốn phía, thừa dịp tốc độ bọn họ chậm lại một khắc kia, linh hồn mâu đột nhiên một phân làm ba, lại là đạo pháp diễn biến, linh hồn mâu đã không giới hạn một cái hình thái, có thể từ một đạo hóa là ba nói. Ba người phát ra thống khổ kêu thảm thiết, hết thảy tới được quá nhanh, cùng Lệ Mama chạy đến thời điểm, đã là như vậy, nàng đang phải chuẩn bị ra tay, ai sẽ nghĩ tới, là kết cục như vậy. Ba người bị Liễu Vô Tà đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Chủ yếu là bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Nếu như toàn lực ứng phó, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung đánh tan bọn họ nguyên thần. Một đường đóng băng quỷ dị, cộng thêm linh hồn thuật đánh lén, tiến hành song song, để cho bọn họ phản ứng không đạt tới. Nguyên thần truyền tới thống khổ, làm ba người tốc độ hành động thật to bị nghẹt. Dẫu sao là cao cấp tinh hà cảnh, nguyên thần chỉ là cảm giác đau nhói, còn không cách nào đem chu diệt. Thôn thiên thần đỉnh, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà không có sử dụng buộc khóa uy lực mạnh mẽ, tài hại vậy rất rõ ràng, chỉ có thể nhằm vào một người. Thiên Long ấn uy lực quá mạnh mẽ, chung quanh đã ẩn núp mấy tên cao thủ, bại lộ Thiên Long ấn, đối hắn đem vô cùng bất lợi, trừ phi có thể đem chung quanh tất cả người xóa bỏ toàn bộ. Hiển nhiên Liễu Vô Tà trước mắt còn không có năng lực này. Nhận được Liễu Vô Tà chỉ thị, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, xông ra từng cái xiềng xích, đen nhánh vô cùng, mỗi một cái trên ống khóa bao trùm thật dày ma khí, giống như từ địa ngục bên trong đưa ra tới. Còn chưa xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng cần phải lao ra hắn thân thể. Xiềng xích lại có người lớn lớn bằng cánh tay, nhìn như vô cùng đáng sợ, mỗi một cái nối liền chỗ lại còn có đổ thương gai, bị kẹt người ở căn bản không cách nào tránh thoát. Người giãy giụa càng lợi hại, những thứ này đổ thương gai liền sẽ đâm vào ngươi thân thể, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Xông ra thôn thiên thần đỉnh, xuất hiện ở trên hư không, kỳ quái chính là người chung quanh một chút cảm giác cũng không có, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng cuộn sạch ra, còn như là cái gì tạm thời không biết, chỉ có Liễu Vô Tà mình một người có thể thấy. Vậy từng cái đen nhánh xiềng xích giống như thế giới hắc ám ác long chiếm cứ ở trên hư không, giống như ác long xuất thế, dương ra răng nanh sắc bén hướng ba người bọc đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những thứ này xiềng xích hoàn toàn là dựa theo Liễu Vô Tà ý niệm nơi di động. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thi triển, rất nhiều địa phương còn vô cùng xa lạ, cần hắn từ từ đi ma hợp. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 559, đổ thạch đại hội. Nhưng tuyệt đối không trở ngại hắn lần này thi triển, giống như ác long xuất thế, răng nanh sắc bén xé ra không khí lực tản, xuất hiện ở ba trước mặt người. Mặc dù không thấy được xiềng xích màu đen, ba người vẫn là ý thức được tình huống không đúng, không khí chung quanh tựa như đông lại, có dũng khí lực lượng vô hình khóa lại bọn họ thân thể. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm. Những cái kia xiềng xích màu đen giống như là đói vô số năm ác long, đột nhiên bay nhào tới, đem ba người thân thể trói buộc tại chỗ, tù ở bọn họ ở một chớp mắt kia, trên ống khóa đổ thương gai, trực tiếp đâm vào thân thể bọn họ. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp bầu trời đêm, bất luận ba người làm sao tránh thoát, đều không cách nào thoát khỏi khóa trói buộc. Hơn nữa đáng sợ chuyện xảy ra, bọn họ ba người thân thể, lại có thể ở một chút xíu khô đét, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị xiềng xích hấp thu, phản hồi đến thôn thiên thần đỉnh, tạo thành từng giọt chất lỏng. Cái này, Liễu Vô Tà sợ ngây người. Thôn thiên thần đỉnh tiến hóa sau đó, hút lấy cùng tốc độ luyện hóa nhanh hơn, không cần sử dụng thôn thiên thần đỉnh, lợi dụng xiềng xích là có thể đánh bại đối thủ, đem tước đoạt, thật là đáng sợ, liền Liễu Vô Tà mình đều cảm giác rất đáng sợ. Những thứ này xiềng xích thật là tà ác, rất nhanh chỉ còn lại ba tấm da người, từ không trung rơi xuống, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ biến mất. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mực đứng ở một bên, còn không xem biết chuyện gì xảy ra sự việc. Kết thúc chiến đấu, ba tên cao thủ lấy như vậy phương thức kết thúc mình sinh mạng, xiềng xích trở lại thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, hết thảy tựa như cái gì vậy không phát sinh. Đi qua lần này thi triển, Liễu Vô Tà căn bản thăm dò rõ khóa tác dụng, chủ yếu là nhốt, chiến đấu còn cần mình thủ đoạn, Nếu như đối thủ nguyên thần không phải bị tổn thương, khẳng định sẽ làm ra phản ứng, tránh xiềng xích, lợi dụng võ kỹ trấn áp, lại phối hợp xiềng xích, có thể nói là không chê vào đâu được. Chúng ta đi, xa xa còn có cao thủ tới. Liễu Vô Tà kéo hai người bọn họ, nhanh chóng tại chỗ biến mất, tiến vào khách sạn, trở lại viện tử sau đó, Liễu Vô Tà củng cố trận pháp, người bình thường đừng hòng xông vào đi vào, bốn phía cao thủ như mây, bọn họ sẽ không dễ dàng mạnh xông Liễu Vô Tà viện tử. Một khi xông vào không đi vào, khẳng định sẽ mất hết mặt mũi. Lệ Mama đứng tại chỗ, lại không biết làm sao, Liễu Vô Tà chỉ như vậy đánh chết ba tên cao thủ. Thuận lợi rời đi, để cho nàng giống như trong mộng vậy, Thanh Hồng Môn cao thủ chạy đến thời điểm, biết được tổn thất ba tên cao thủ, đặc biệt nổi nóng, nhất phẩm hiên, nhất định là nhất phẩm hiên cao thủ âm thầm tương trợ. Mới giúp Liễu Vô Tà chém giết chúng ta Thanh Hồng Môn đệ tử. Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão nhanh chóng chạy tới, từ những cái kia người đứng xem trong miệng biết được, bọn họ ba người vô duyên vô cớ chết trên không trung. Cũng không phải là bị Liễu Vô Tà chém chết, sự thật cũng là như vậy, xiềng xích nhốt bọn họ ba cái, người ngoài hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, lúc ấy Liễu Vô Tà sử dụng đạo pháp sau đó, một mực đứng tại chỗ không dùng, chỉ có một loại có thể, có người âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, trừ đi Thanh Hồng Môn ba tên cao thủ, liền liền Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cũng cho là như vậy. Ba người chết quá quỷ dị, mình trên không trung hóa làm người ra, Liễu đại ca, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, bọn họ ba cái làm sao vô căn cứ biến mất. Trở lại viện tử sau đó, hai cô gái một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, Trần Nhược Yên lên tiếng hỏi, Giản Hạnh Nhi cũng là một mặt tò mò, trong lòng âm thầm suy đoán, nhất định là nhất phẩm hiên xuất thủ tương trợ, tạm thời giữ bí mật, thôn thiên thần đỉnh quá mức quỷ dị, ngược lại không phải là không tin các nàng, sợ nói cho các nàng biết sau đó, đưa tới các nàng khủng hoảng, ai trong thân thể có như vậy nghịch thiên thần khí, cũng sẽ lo lắng, hai người thật biết điều đúng dịp, không có tiếp tục hỏi, nếu Liễu Vô Tà không nói, nhất định là có không nói đạo lý. Liên tục đóng nhốt lâu như vậy, thật vất vả đi ra, thật tốt nghỉ ngơi một đêm, trở lại mỗi người gian nhà, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở trên giường, thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, một hàng chất lỏng, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, những thứ này đều là ba người trong thân thể tinh hoa. Xiềng xích màu đen biến mất, chìm vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, tiến vào A Tỳ địa ngục, đem loại chất lỏng này rót vào thái hoang thế giới, từng cổ một lực lượng mạnh mẽ, từ Liễu Vô Tà trên thân thể nổ bắn ra, tạo thành từng viên lông châu mưa nhỏ vậy kiếm khí. Cảnh giới không có tăng nhiều ít, chân khí thuần độ, càng ngày càng cường hoành, nhất là loại chất lỏng này bên trong, ẩn chứa cường đại tinh hà cảnh quy luật. Sau khi luyện hóa, Liễu Vô Tà thân thể bên trong, ra đời rất nhiều tinh hà cảnh quy luật, chân khí của hắn, đã không thể so với tinh hà cảnh yếu nhiều ít. Còn chưa bước vào tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà thái hoang thế giới bên trong, đã xuất hiện mấy chục ngàn cái ngân hà quy luật, giống vậy cấp thấp tinh hà cảnh, trong thân thể cũng chỉ mấy ngàn cái ngân hà quy luật. Có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tà chân khí còn có quy luật, mạnh mẽ đến trình độ nào, cái này một dạ, nhất định là không bình tĩnh, Thanh Hồng Môn cao tầng tìm được nhất phẩm hiên, để cho bọn họ giao ra hung thủ giết người, kết quả bị nhất phẩm hiên cao thủ, đem Thanh Hồng Môn mấy tên trưởng lão trực tiếp ném ra ngoài. Nhất phẩm hiên đổi được hơn nữa thần bí, liền Thanh Hồng Môn trưởng lão cũng không chiếm được chỗ tốt. Có thể tưởng tượng được, nhất phẩm hiên sau lưng nhất định ngồi chân Huyền lão tổ. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, vươn người một cái. Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt vô cùng, liên tục bế quan lâu như vậy, không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, cảm giác tinh thần sảng khoái, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đi ra, đi qua một đêm nghỉ ngơi, hai người khí sắc tốt hơn, da chói lọi, trên mình nhiều một cổ nhàn nhạt tiên khí, giống như xuất trần tiên tử, từ trên trời hạ xuống, đạp ra sân nhỏ, Lệ Mama đã chờ đã âu, thấy Liễu Vô Tà thời điểm, Lệ Mama ánh mắt rõ ràng nhiều một chút kính sợ. Tối hôm qua một màn, tất cả mọi người đều cầm bô cứt trừ đến nhất phẩm hiên trên đầu. Cho rằng là bọn họ phái tới cao thủ, Chu Diệt Thanh Hồng Môn ba tên đệ tử, chỉ có nhất phẩm hiên người rõ ràng nhất, tối hôm qua bọn họ căn bản cũng chưa có phái cao thủ tới. Chỉ có Lệ Mama một người hộ tống Liễu Vô Tà. Nói cách khác, Thanh Hồng Môn ba tên đệ tử chết, chỉ có nhất phẩm hiên biết, chết tại Liễu Vô Tà tay. Dĩ nhiên, nhất phẩm hiên không cần thiết đi chối, bọn họ hiện tại ước gì cùng Liễu Vô Tà buộc chung một chỗ. Cũng vui vẻ được bọn họ hiểu sai, để cho ngươi đợi lâu. Sau khi đi ra, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, dẫu sao Lệ Mama vì bảo vệ bọn họ, mới một mực canh giữ ở chỗ này, chúng ta lên đường đi, tiểu thư chắc dọn dẹp xong hết rồi. Lệ Mama đối Liễu Vô Tà đặc biệt khách khí, đã lên tới cùng tiểu thư một cái cấp bậc, Liễu Vô Tà cũng không vạch trần, bọn họ đối mình cung kính như thế, còn không phải là hy vọng hắn có thể đi Tây Hoang doanh cứu gia chủ của bọn họ. Trở lại nhất phẩm hiên, một chiếc tinh xảo xe ngựa, đã đậu sát ở nhất phẩm hiên trước cửa, đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó. Không có người nào ở dám coi thường nhất phẩm hiên, liền Thanh Hồng Môn trưởng lão đi cũng không đạt được kết quả tốt. Cái này nhất phẩm hiên, thật đúng là sâu không lường được, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ có thể khác muốn cái đó phương pháp, hoặc là tránh nhất phẩm hiên. Mộ Dung Nghi từ nhất phẩm hiên đi ra, mặt lộ vẻ lụa mỏng, che đỡ dung nhan tuyệt thế. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi giống vậy cầm ra lụa mỏng. Đổ thạch đại hội dòng người dày đặc, bọn hắn tướng mạo đến cái loại địa phương đó, tất nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Liễu công tử, thấy Liễu Vô Tà, Mộ Dung Nghi đơn giản thi lễ một cái, coi như là chào hỏi, gặp qua Mộ Dung cô nương, đều là một ít bình thường lễ phép. Bốn người bước lên xe ngựa, Lệ Ma Ma tự mình đảm nhiệm người đánh xe, hướng ba nhà liên hiệp mở công hội chạy tới. Thùng xe rất lớn, Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên ngồi phía bên trái, Giản Hạnh Nhi cùng Mộ Dung Nghi ngồi ở phía bên phải. Xuyên qua trùng trùng đường phố, sau nửa giờ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền tới nhiều tiếng huyên náo. Tiểu thư, đến, Lệ Ma Ma thanh âm, cầm ra băng ghế, đặt ở xe loan một bên, Trần Nhược Yên cái đầu tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bên ngoài dòng người dày đặc, nhiều đám người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, ở bọn họ trước mặt, xuất hiện một tòa thật to hồ đỉnh kiến trúc, cao đến 30 m, chiếm diện tích lại đạt tới mấy chục ngàn m, hai phương gạo, phân là hết mấy lối vào, đã có người lục tục tiến vào trong đó, lớn như vậy diện tích, chứa mấy chục ngàn người vậy không có vấn đề, trừ ba đại tông môn cao thủ tới, vùng lân cận rất nhiều gia tộc lớn, cùng với cái khác tông môn hạng nhì, cũng sẽ chạy tới, mỗi tháng ngày này, Ninh Hải Thành vô cùng náo nhiệt, mấy chục ngàn khối mãng hoang đá ngay tại ngày hôm qua vận vào Ninh Hải Thành. Một nhóm năm người theo cửa đông tiến vào, người bên trong tiếng ồn ào, có thể nói là chen vai sát cánh. Mộ Dung cô nương, chúng ta chờ đã lâu, bên này mời. Sau khi tiến vào, mấy người bị một tên trẻ tuổi nam tử ngăn cản. Hồ đình kiến trúc tương tự một cái to lớn phòng triển lãm, bên trong bày thả nhiều mãng hoang đá, bị phân chia hết mấy khu vực, giá cả tự nhiên vậy không giống nhau, phân là sơ đẳng, trung đẳng, cao cấp, ba cái phẩm cấp. Phần lớn vị trí bị ba đại tông môn chiếm cứ, một ít gia tộc lớn, bọn họ cũng có người tiến vào mãng hoang thế giới, khai thác ra mãng hoang đá, về số lượng khẳng định không cách nào cùng ba đại tông môn so sánh. Bọn họ chiếm cứ rất nhỏ một phần chia, cầm ra bọn họ khai thác ra mãng hoang đá, bày thả tại chỗ, cung ứng mọi người chọn, mỗi khối mãng hoang bên trên, đều có rõ ràng đề giá, coi trọng sau đó, mua đi là được. Hiện trường còn có đặc biệt cắt kim loại mãng hoang thạch địa phương. Có người chuyên phụ trách cắt kim loại, bọn họ thủ pháp đặc biệt cay nghiệt, tuyệt đối sẽ không phá hoại mãng hoang đá bên trong linh tính. Mấy người bọn họ mới vừa vào tới, thì có một tên thanh niên bước nhanh về phía trước, ngươi là? Mộ Dung Nghi đôi mi thanh tú hơi nhăn, ta kêu Đoạn Tinh, phụ trách chiêu đãi một ít khách quý, bên kia có đơn độc khu nghỉ ngơi vực, đổ thạch đại hội còn chưa bắt đầu, mấy vị trước cùng ta tới, nghỉ ngơi chốc lát. Nam tử tự báo tên họ, hẳn là công hội người, chỗ tòa này công hội ba đại tông môn cùng nhau đầu tư xây dựng, thuê một số người, phụ trách xử lý, lấy được lợi, ba nhà chia đều, bán đi mãng hoang đá, chính là rơi vào riêng mình túi. Tỷ như Hẳn Gia Trang, bọn họ mãng hoang đá muốn đi vào chỗ tòa này công hội bán. Mỗi bán đi một viên, đều phải nộp nhất định chi phí, những thứ này chi phí, liền sẽ rơi vào ba đại tông môn tay, tương tự Hạng Gia Trang gia tộc như vậy, không dưới mấy trăm nhà, còn có rất nhiều cửa hàng, đều đưa mãng hoang đá vận đưa vào, tranh thủ bán ra một cái tốt giá cả, chân chính có thể cắt kim loại đi ra linh tủy, dẫu sao là số ít, mấy chục ngàn khối mãng hoang đá, mở ra linh tủy, nhưng lác đác không có mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.